quay tay, hãy cẩn thận, chương 15, gocchuyenaudio.com. Đội ngũ, bé ngốc nghếch bởi vì lúc ấy cậu vô cùng tin tưởng Từ Minh nên hoàn toàn không để ý thanh trạng thái của người ta là bé Loli, đương nhiên cũng không biết nàng đã không còn Lam, nói thật đây cũng là sai lầm của cậu, bình thường cậu sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thật không, đội ngũ, người ta là bé Loli, xin lỗi QAQ tôi không biết thì ra dùng hết làm rồi thì tôi không phóng được kỹ năng nữa, đội ngũ. Đến đây nào, anh Giai. Mọi người, là thằng ngu cũng nhìn ra được Từ Minh cố ý, dù sao với kinh nghiệm chơi nhiều game như vậy của Từ Minh, không thể có chuyện đến Lam cũng không biết, đội ngũ. Hành Mặc Chỉ Thủy, bán manh đánh xấu hổ, đội ngũ. Bé ngốc nghếch, ông thật, hèn hạ, đội ngũ. Người ta là bé Loli. Ngồi bên cạnh Trương Bác Văn, Từ Minh cười như điên vỗ lưng Trương Bác Văn bôm bốp, không hề xấu hổ vì mình vừa phạm sai lầm mà còn nói. Ông bảo câu nói vừa rồi nếu nói với một ấc nam không biết tôi thì hắn sẽ tha thứ cho tôi không? Trương Bác Văn, có thể, nhưng hiện ở đây chỉ có mấy người chúng ta đều biết rõ. Ông giả vờ cái gì hả? Từ Minh nháy nháy mắt, nói kiểu khác thì quá nhàm chán. Trương Bác Văn, chỉ vì nhàm chán mà để bé ngốc nghếch nhà mình cặp đất một lần QAQ Từ Minh tôi hận ông. Ti không ti, nhìn boss sau khi kéo thoát Trương Bác Văn vô lực. Kéo thoát kéo boss đến khu vực không chiến đấu, lúc này boss sẽ bỏ qua người chơi đứng trước mặt mình, không tiếp tục công kích mà trở về chỗ cũ cũng hồi đầy máu chờ người chơi tiếp theo đến. Thấy bé ngốc nghếch chậm chạp không tiến lên, người ta là bé Loli của Từ Minh nhích lại gần, một hàng chữ xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, đội ngũ. Người ta là bé Loli, đại ca ca anh không đánh à, có phải vừa rồi em quá ngốc khiến đại ca ca tức giận, đội ngũ. Bé ngốc nghếch đội ngũ, Hành Mặc Chỉ Thủy, ọe, đội ngũ. Đến đây nào, anh Giai, ọe, Từ Minh ông bao tuổi rồi, còn dùng cái giọng này nói chuyện, nói với bọn tôi như vậy ông vui lắm hả, đội ngũ. Người ta là bé Loli, ha ha ha ha ha ha ha, nhìn idea của tôi đi, người. Ta, là, bé, Loli, ha ha, đã nói mình là bé Loli rồi thì tại sao không thể giả bộ nói chuyện như bé Loli, đội ngũ. Bé ngốc nghếch, ông thắng, ta phải đánh rồi, lần này đừng để sai lầm như lần trước, tôi không muốn đánh lại lần nữa. Dù sao boss lão nhất của bàn tơ động chỉ cần DPS không OT, sữa đầy đủ sẽ không phải chết, đội ngũ. Người ta là bé Loli, yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ không để ông chết thảm dưới chân boss. Trương Bác Văn lườm Từ Minh ngồi cạnh mình, im lặng cũng không nghĩ xem mình như thế là do ai hại. Lúc đánh lần nữa, vì Từ Minh đã cam đoan nên sử dụng Lam rất hợp lý, thủ pháo cũng rất lợi hại, gần như máu bé ngốc nghếch vừa mất thì sữa của người ta là bé Loli liền bơm vào. Điều này khiến bé ngốc nghếch yên tâm, nhìn ý thức cùng thủ pháp này của cậu ta, bọn cậu hoàn toàn có thể khiêu chiến phó bản cấp cao hơn. Xong, lão nhất với trò chơi này cho tới giờ đều là món khai vị cho nên có thể trực tiếp vượt cấp tiến công phó bản 45 cấp hay không, còn phải xem boss kế tiếp. Bản tự động có 3 boss, con sau lợi hại hơn con trước, con sau cũng biến thái hơn con trước, mà sau 3 boss có vẻ bình thường chút chút này thì còn một boss lớn ẩn cuối cùng, đó chính là mỹ nhân nhện có thể biến hình người kia. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, trước mắt còn chưa có người chơi nào có thể đánh bại được cô ta, nghe nói, nếu đánh bại được con nhện hình người này thì sẽ có nhiệm vụ ẩn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trương Bác Văn giật một cái, lập tức vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Trò chơi này cũng không thiếu người chơi muốn nhận được nhiệm vụ ẩn này, cho nên vượt cấp đến soát phó bản này rất nhiều. Nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy có ai đánh bại được, huống chi là kẻ tay tàn dẫn theo bốn ấc nhỏ như cậu. Cách chương.